Chương 1086, Phụ tá giả quy tắc. Hắc Long cũng chính là Long chủ đã từng nói, Long Tố Đản là nàng sau cùng thủ đoạn. Chỉ có nàng chết, Long Tố Đản mới có thể nở đi ra, nếu như nàng không chết, mãi mãi cũng nở không ra. Chu Phàm hoài nghi, Long chủ tại Long Tố Đản nở nha y mà tờ đã chết. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể nói Chu Tiểu Miêu giết chết Long chủ. Ngươi thật là ngu xuẩn. Chu Tiểu Miêu mặt lộ cười khẩy nói, có thể trở thành Long tộc chi chủ thần Long, thực lực so với ta chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều ít, lâm vào ngủ say nàng lại có thuyền bảo hộ. Ngươi cảm thấy loại sự tình này khả năng sao? Thế nhưng là chứng nở đi ra, Chu Phàm cảm thấy cái này hoàn toàn là tự mâu thuẫn sự tình. Nở đi ra nguyên nhân rất đơn giản, ta lợi dụng ta phân hồn cùng pháp tắc hút ra Long Tố Đản bộ phận pháp tắc, khiến cho nó biến thành một viên phổ thông trứng rồng, nó liền không còn là cái kia Long chủ Long Tố Đản. Có thế nở đi ra lại có cái gì lạ thường? Chu Tiểu Miêu nghĩ đến việc này, nàng mặt lộ vẻ đắc ý nói. Việc này nói đến đơn giản, nhưng nếu không phải ta tu vi cảnh giới đầy đủ cao, pháp tắc lại rất đặc thù, cái này căn bản liền vô pháp làm được. Nàng khẳng định không nghĩ tới sẽ có ta như vậy tồn tại tại hỏng chuyện tốt của nàng. Chu Tiểu Miêu càng nghĩ nụ cười trên mặt càng đượm. Vậy cái này viên trứng rồng, Chu Phàm nghe đến đó triệt để kinh sợ. Ngươi hoàn toàn có thể đem coi như là cái kia Long chủ thay ngươi sinh hạ nữ nhi. Chu Tiểu Miêu mặt lộ cười xấu xa nói, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Ngươi suy nghĩ một chút, xưa nay cao ngạo Long tộc, cho tới bây giờ không cùng không phải là Long sinh linh thông hôn Long tộc, vẫn là huyết thống cao quý nhất Long thần nhất tộc, thay ngươi lão Chu gia sinh một đầu thần Long. Loại sự tình này, ta dám cam đoan từ xưa đến nay, ngươi lão Chu gia tuyệt đối là phần độc nhất. Ngươi đây là làm dạng dỡ tổ tông A. Chu Phàm ngây ra như phỗng. Hắn cùng Hắc Long nữ nhi nếu như tính tình táo bạo Hắc Long đột nhiên tỉnh lại biết rõ việc này hình ảnh kia quá đẹp, hắn quả thực không còn dám nghĩ tiếp. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để Long thần nhất tộc thần Long biết rõ, bằng không ta cũng không dám tưởng tượng bọn chúng sẽ đối với ngươi khai thác như thế nào biện pháp. Chu Tiểu Miêu lại là khẽ cười một tiếng nói. Để Long thần nhất tộc biết rõ sẽ như thế nào, tiểu Hắc Long sẽ bị tiếp về Long tộc vẫn là bị giết chết, đều là có khả năng sự tình, nhưng Chu Phàm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, về phần hắn khẳng định là muốn chơi xong. Vừa nghĩ tới phô thiên cái địa đám cự Long hướng hắn vọt tới, nói hắn biến thành Long chủ đại nhân Long kỵ sĩ, còn để Long chủ sinh hạ tiểu Long nữ, để Long tộc bịt kín to lớn nhục nhã, Chu Phàm liền nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Ngươi đây là muốn báo thù ta vẫn là cùng Long chủ có thù? Ta tại sao muốn làm như thế? Chu Tiểu Miêu khẽ cười nói, bởi vì ta thích, ta vui lòng. Ngươi quản được sao? Chu Phàm biết rõ sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, hắn nhíu mày nói, ta nhớ được, ngươi tựa hồ rất phẫn nộ Long chủ mượn dùng ta sinh mệnh tinh hoa hoàn thành Long Tố Đản một chuyện, chẳng lẽ ngươi thích ta sao phi? Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi cái này không phân tôn ti hậu bối. Ngươi cũng không cầm khối tấm gương chiếu vừa chiếu, ngươi cho rằng ngươi là Long tiền bối sao? Chu Phàm nhíu mày, hắn cũng cảm thấy Chu Tiểu Miêu sẽ thích hắn, loại sự tình này khả năng rất thấp, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có loại cảm giác này. Cái kia Chu Tiểu Miêu tại sao phải làm như vậy đâu? Chu Tiểu Miêu không chịu nói, Chu Phàm cũng không khả năng đoán được, hắn luôn cảm thấy Chu Tiểu Miêu nhằm vào hắn có chút cử động để hắn nhìn không thấu. Ta muốn nói với ngươi phụ tá giả sự tình vẫn chưa nói xong. Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn nói, đây là thuyền bàn giao, dẫn đạo giả cần thiết hướng đăng thuyền giả giải thích gia tăng cái thứ hai phụ tá giả về sau quy tắc. Cái gì? Chu Phàm ngẩng đầu, tinh thần lập tức tập trung lại. Cái thứ hai phụ tá giả xuất hiện về sau, cái thứ nhất phụ tá giả nhất định phải xuống thuyền. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, xuống thuyền câu đầu tiên là Chu Phàm nói, câu thứ hai là thực phụ nói. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc. Vốn là cùng tiểu Hắc Long đang chơi thực phù cũng là một mặt kinh ngạc. Ngươi nói xuống thuyền là có ý gì? Chu Phàm gấp giọng hỏi. Sự tình liên quan tiểu nha đầu, không phải do Chu Phàm không lo lắng, hắn sợ hãi cái gọi là xuống thuyền sẽ thương tổn đến thực phù. Xuống thuyền liền là tiểu gia hỏa tại đêm nay qua đi, không thể lại xuất hiện ở trên thuyền. Chu Tiểu Miêu giải thích nói, thuyền nói tối nay là lệ riêng, mới cho phép hai cái phụ tá giả đồng thời xuất hiện. Đêm nay về sau liền không thể như vậy, thuyền nói quy củ là trên thuyền chỉ cho phép xuất hiện một cái dẫn đạo giả, một cái đăng thuyền giả, một cái phụ tá giả. Về phần lý do nó không có nói. Như vậy còn tốt. Chu Phàm thở phào, chỉ cần thực phụ không có việc gì liền tốt. Vậy ta sau đó chẳng phải là không thể mỗi ngày nhìn thấy Chu Phàm? Thực phù trên mặt lộ ra khổ sở vẻ, nàng đã thành thói quen Chu Phàm mỗi đêm làm bạn. Chu Phàm có chút đau lòng vừa định an ủi thực phù vài câu, nhưng Chu Tiểu Miêu lại ngắt lời tiếp tục nói, thuyền nói cái thứ nhất phụ tá giả mặc dù không cách nào lại ở trên thuyền xuất hiện, nhưng nàng mỗi ngày được đến lớn sám trùng, y lì nguyên sẽ trở lại trên thuyền đến. Nói cách khác nàng phụ tá giả thân phận cũng không có vứt bỏ, mà là tiếp tục duy trì phụ tá giả thân phận, nàng thực hiện nghĩa vụ, đăng thuyền giả cũng có thể thông qua trên thuyền xương mù xám cùng vô pháp xuất hiện ở trên thuyền phụ tá giả tiến hành giao lưu, đồng thời vẫn như cũ có thể cấp cho phụ tá giả đan dược công pháp khí cụ phù lục loại hình trợ giúp. Những này ban cho đồ vật, thuyền sẽ thay đăng thuyền giả đưa đến phụ tá giả bên người. Chu Phàm nghe đến đó trong lòng dễ chịu không ít, như vậy nói cách khác loại biến hóa này tối đa liền là không thể nhìn thấy thực phù. Nhưng mặt khác hết thảy đều không có bao nhiêu biến hóa. Thực phù cảm thấy không có khó qua như vậy, nàng chí ít không cùng Chu Phàm cắt ra liên hệ, liền là không thể gặp mặt, nhưng mỗi ngày còn có thể trò chuyện một hồi, cái kia cũng không tính quá kém. Đại khái liền là những thứ này. Chu Tiểu Miêu ngẫm lại nói, có thể hay không đổi một cái, không cho đệ nhị phụ tá giả tiến đến, để đệ nhất phụ tá giả tiến đến. Chu Phàm nhìn một chút Tiểu Hắc Long nói, Tiểu Hắc Long mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn, có vào hay không tới có cái gì khác nhau hơn nữa. Tiểu Hắc Long tuổi quá nhỏ, Chu Phàm rất lo lắng cho mình một chút mất tập trung. Tiểu Hắc Long hướng trong sông nhảy một cái kia đến lúc đó sẽ xuất hiện lao phụ thân sơ ý chủ quan. Nữ nhi không cẩn thận chết mất nhân gian bi kịch, lại nói Tiểu Hắc Long ở đây, ta ban ngày muốn làm vú em coi như, ban đêm cũng muốn làm vú em, không biết ngày đêm đều muốn làm vú em, trên đời có thảm như vậy vú em sao? Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, vì lẽ đó tốt nhất đem Tiểu Hắc Long đổi đi. Thực phù cũng là vội vàng một mặt chờ mong nhìn xem Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu khe như mày, nàng rất nhanh lông mày giãn ra nói, thuyền vừa mới nói cho ta nói không thể. Vậy ngươi thay ta hỏi một chút thuyền, vì cái gì Tiểu Hắc Long có thể trở thành phụ tá giả, nó có thể giúp ta cái gì bận bịu? Chu Phàm cười khổ nói. Chu Tiểu Miêu cho hắn làm ra đầu này Tiểu Hắc Long đã đủ hắn phạm. Không nghĩ tới thuyền cũng tới tham gia náo nhiệt. Chu Tiểu Miêu đối với vấn đề này QNZ cảm thấy rất hứng thú, nàng đợi một hồi mới chờ đến thuyền trả lời. Thuyền nói, phụ tá giả tác dụng liền là phụ tá đăng thuyền giả. Chu Tiểu Miêu nói,